Chương 819, di truyền đặc thù huyết mạch mà thôi. Trọng Nguyệt cầm bút lên, tại trên tuyên chỉ họa. Một khắc đồng hồ về sau, tiểu nhị bắt đầu để cho người ta dọn thức ăn lên, Trọng Nguyệt tăng nhanh trong tay tốc độ. Rất nhanh, Trọng Nguyệt liền buông xuống bút. Đây là Bắc Minh Liên nhìn xem người trong bức họa, hơi nghi hoặc một chút, Trọng Nguyệt, vì sao lại có cánh chim hảo hảo họa, vì sao lại phải thêm bên trên một đôi cánh chim. Hơn nữa còn là một đôi màu trắng, một đôi màu đen đây là bọn hắn vốn là có. Trọng Nguyệt nhìn xem mấy người nói ra, ta kỳ thật cũng có, bất quá một mực không mọc ra là được. Không biết là ai nói, nàng di truyền đến Bạch Thiên Sứ huyết mạch không đủ, cho nên mới không mọc ra. Có thế các ngươi không phải người sao? Bắc Minh Liên chấn kinh nhìn xem Trọng Nguyệt, người bình thường tại sao có thể có cánh cái này, ta cù nở dê không biết làm sao cùng ngươi giải thích. Nhữ nhữ mày lại, Trọng Nguyệt lại mới mở miệng nói ra, chúng ta chỉ là di truyền đặc thù huyết mạch mà thôi, cùng người là mở dạng. Dạng này á ăn cơm đi. Trọng Nguyệt đem hai tờ giấy lớn phóng tới trong không gian đi về sau, liền hướng lấy bàn ăn đi tới. Bắc Minh Liên mấy người thấy vậy, cũng không có hỏi nhiều nữa, nhanh chóng đi tới. Hải tử. Bắc Minh Dạ đi đến Trọng Nguyệt bên người, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, có một đứa bé, có như thế một đôi con mắt màu xanh lục. Đây là trong đầu của hắn chợt lóe lên hình ảnh, đứa bé kia, có xinh đẹp tóc vàng cùng một đôi tròng mắt màu xanh lục. Hải tử Bắc Minh Liên mấy người đều nhìn Bắc Minh Dạ, không nói gì. Cái kia rõ ràng chính là một cái người lớn, làm sao lại là một đứa bé Bắc Minh Dạ. Ngươi nói đứa bé kia, gọi Hoàng. Trọng Nguyệt nhìn xem Bắc Minh Dạ cười cười, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ Hoàng bộ dáng. Trong đầu chợt lóe lên hình ảnh. Bắc Minh Dạ không có nói thêm gì nữa, ngồi ở Trọng Nguyệt bên người. Bắc Minh Liên nhìn một chút Bắc Minh Dạ, lại nhìn Trọng Nguyệt, nàng hiện tại tin tưởng. Trọng Nguyệt nói nàng rất sớm trước kia nhận biết A Dạ, đây là thật mây răng lâu đồ ăn quả thật không tệ, ăn được một nửa thời điểm. Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Liên ra gian phòng. Muốn đi xuống lầu gọi thêm một chút đồ ăn ngon. Bắc Minh Dạ bốn người có chút bất đắc dĩ, theo hai người bọn họ đi. Đến mây răng lâu đại sảnh thời điểm, Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Liên đứng ở quầy hàng, đang chuẩn bị ăn chút gì thời điểm, một đạo kình phong đánh tới, nháy mắt sau đó, một tên tráng hán ngã xuống Trọng Nguyệt bên người. Bắc Minh Liên cùng Trọng Nguyệt thấy vậy, cùng nhau hướng về bên ngoài nhìn lại. Mây răng cửa lầu, một tên người mặc hắc bào người đứng ở nơi đó. Sắc mặt mang theo một tấm bạc mặt nạ màu trắng, áo bào đen mũ bao phủ lại đầu, chỉ để lại một đôi mắt ở bên ngoài. Đối lên cặp con mắt kia, Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại là thương khung giống như màu sắc, màu xanh da trời, bầu trời màu sắc. Nam nhân có chút nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào Trọng Nguyệt trên người. Khi nhìn đến Trọng Nguyệt cặp kia con ngươi màu tinh lam lúc, nam nhân dừng một chút. Trọng Nguyệt. Bác Minh Liên đứng ở Trọng Nguyệt bên người, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra. Nam nhân kia giống như lại nhìn ngươi. Không phải giống như Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, hắn lại nhìn con mắt ta. Bởi vì nàng con mắt cũng là màu lam, cho nên hắn cảm thấy hiếu kỳ sao ngươi nam nhân chậm rãi, từng bước một hướng về Trọng Nguyệt đi tới. Chờ đi đến Trọng Nguyệt trước mặt về sau, nam nhân dừng bước, ngươi cũng là Nguyệt Hải nhất tộc người sao Nguyệt Hải nhất tộc Trọng Nguyệt nhìn trước mắt nam nhân lắc đầu, ta không phải. Trọng Nguyệt. Ngay tại Trọng Nguyệt nói ra câu nói kia thời điểm, Bắc Minh Dạ mấy người nghe được động tĩnh đuổi xuống dưới.